3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 295, Anis nghi ngờ. Chờ Tô Dạ đến Thiên Châu lâu thời điểm, quả nhiên vẫn là chậm một bước, Trương Duyên thi thể đã bị mang ra ngoài. Vương Hiền Lượng thấy Tô Dạ sau khi đến câu nói đầu tiên là: Bách gia Tô ngươi vị bằng hữu này thật không đơn giản a. Ho khan một cái, chuyện này ta sẽ cho Vương trưởng quỹ một câu trả lời, sẽ không làm ngươi khó xử. Vương Hiền Lượng khoát tay một cái an ủi, cái này Trương Duyên làm việc có thể không hề giống Thiện Tu. Hơn nữa chuyện này vốn là hắn có lỗi trước, ngươi không cần thừa chịu trách nhiệm gì. Người trong cuộc, Anis như không có chuyện gì xảy ra, ngồi ở trên ghế thưởng thức cực phẩm Bích Loa Xuân, chân mày có chút nhíu lên, tựa hồ cũng không phù hợp tinh linh yêu thích ngọt mỹ thực vật tập quán. Bất quá khổ sở sau đó một loại đặc biệt thoang thoảng vang vọng ở răng môi đầu lưỡi, cũng coi là có một phong vị khác, nếu như là dùng lộ thủy pha chế khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn. Mà ở một bên Địch Chi Úy cố làm chấn định, lại thỉnh thoảng liếc mắt liếc trộm Anis, bởi vì từ khi ra đời tới nay, hắn còn chưa từng thấy qua như thế. Nữ nhân, đối ở phương diện này hắn thật sự là từ nghèo không cách nào hình dung. Sau đó Tô Dạ cùng Vương Hiền Lượng liền bắt đầu trò chuyện giết thì giờ. Vương Hiền Lượng vốn là thiện nói, hơn nữa Tô Dạ mấy năm nay trải qua sự tình cũng không ít. Cho nên khi hai người tinh thần phục hồi lại thời điểm, đã sớm kinh thiên tối. Anis an vị ở trên ghế yên lặng chờ, tựa hồ chờ đợi thêm nữa 100 năm cũng sẽ không chán ghét. Mà Địch Chi Úy cuối cùng cũng không có lên tiếng quấy rầy, mà là đã dám quang minh chính đại nhìn Anis rồi. Ta bị một cái bàn thức ăn, không bây giờ vãn liền lưu lại. Tô Dạ cười một tiếng nói, Vương trưởng quỹ tâm ý ta lĩnh, nhưng là ta vị bằng hữu này ẩm thực bên trên tương đối kén chọn. Hơn nữa ta trở lại còn phải chuẩn bị rất nhiều chuyện. Trước hết không quấy rầy Vương trưởng quỹ rồi, hôm nay chuyện này ta thiếu Vương trưởng quỹ một cái ân huệ. Vương Hiền Lượng cũng là cười lên ha. Hả, nhân tình gì không ân huệ, đều là bằng hữu mà, một cái nhấc tay mà. Tô Dạ ôm quyền sau khi cáo từ, mang theo Anis cùng Địch Chi Úy rời đi Thiên Châu lâu. Đi về trên đường, Tô Dạ chỉ là đơn giản hướng Anis giới thiệu một chút Địch Chi Úy. Bất quá hắn phát hiện Địch Chi Úy thật giống như cũng bị Anis thật sâu hấp dẫn. Lấy bực này vũ si định lực cũng có thể cảm thấy si mê. Kia đến phong thủy các sợ rằng lại phải đưa tới không nhỏ chấn động. Anis, ngươi có thể hay không dịch dung xuống? Tại sao phải dịch dung? Tâm thuật bất chính tự nhiên sẽ vào tà đạo. Nếu như đều giống như ngươi sư đệ như thế, liền sẽ không phát sinh hôm nay sự tình. Địch Chi Úy nghe nói như vậy lỗ tai đều đỏ. Dứt khoát là trời tối không nhìn ra, bằng không hắn thật là xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui vào. Tô Dạ cũng sắp dùng tới cầu khẩn ngữ điệu, coi như là vì để cho ta bớt chút phiền toái có thể không? Anis thấy Tô Dạ đều nói như vậy, cũng chỉ có thể y theo Tô Dạ lời muốn nói dùng. Phỉ Thúy im mâu, lực lượng biến ảo một cái trương khuôn mặt mới. Tô Dạ quan sát nửa ngày, sau đó có chút bất đắc dĩ hỏi, có thể hơi chút biến dạng một ít sao? Sau đó sẽ một lần biến ảo mặt mũi nhìn vẫn là một bộ xinh đẹp. Tô Dạ nhức đầu, sau đó sẽ một lần khuyên nhủ, có thể biến thành đặc biệt xấu xí cái loại này sao? Anis lắc đầu một cái, cũng không phải là nàng cự tuyệt Tô Dạ, mà là ở nàng trong ấn tượng không hiểu đặc biệt xấu xí là hình dáng gì. Cuối cùng chỉ có thể căn cứ Tô Dạ đề nghị, lại thoáng thay đổi một chút, mặc dù như cũ động lòng người, nhưng cũng không có kinh diễm như vậy rồi. Bất quá cho dù như vậy cũng hay lại là so với Giang Hân Du cấp bậc này mỹ nữ càng đẹp mắt một ít. Trở lại phong thủy các đã là ban đêm, nhưng là địch chi úy có chút lưu luyến trở lại địch hồng thâm nơi đó. Cho đến cuối cùng hắn cũng không cùng Anis nói một câu nói. Mà Anis bị Tô Dạ mang về chính mình lầu các. Lý Tuyết Tùng vẫn ở chỗ cũ chờ Tô Dạ, giống như là 4 năm trước như thế chưa từng thay đổi quá. Thấy sau khi Tô Dạ trở về hiểu ý cười một tiếng. Bất quá lần này nàng mang theo hiếu kỳ nhìn Tô Dạ bên người nữ nhân kia. Tuyết Tùng, đây chính là ta cùng ngươi đề cập tới trong bí cảnh tinh linh tộc nữ vương. Lý Tuyết Tùng mỉm cười, hướng Anis gật đầu gật đầu. Mà Anis chính là càng tò mò hơn quan sát Lý Tuyết Tùng. Chỉ vì Lý Tuyết Tùng thật sự là thái phổ thông, cho dù là đã bị hóa nhan đan cải thiện quá dung nhan, ở trong mắt Anis cũng không gì hơn cái này. Chớ nói chi là chỉ có khó khăn lắm ngưng dịch cảnh sơ kỳ tu vi. Xin chào, tinh linh tộc nữ vương. Xin chào, người thừa kế bạn lữ. Hai người lần đầu tiên chào hỏi hơi lộ ra nghiêm túc cùng cứng rắn. Bất quá rất nhanh thì Lý Tuyết Tùng đem bầu không khí kéo gần lại rất nhiều. Nàng ôn nhu nói, gọi ta Lý Tuyết Tùng liền có thể. Mà Anis cũng giống vậy biểu thị, ngươi có thể gọi ta là Anis, vô luận tướng mạo cùng thực lực như thế nào. Lý Tuyết Tùng đều là Tô Dạ bạn lữ. Nàng dành cho Lý Tuyết Tùng đủ tôn kính, dù sao cũng là Tô Dạ đem nàng từ bí cảnh trói buộc chung mang ra ngoài. Những ngày qua nàng hưng phấn khó mà ức chế, nếu như không phải là ở trước mặt Tô Dạ tận lực nhịn xuống. Bằng không nàng thật sợ Tô Dạ một mực đem nàng giữ ở bên người. Không cách nào chính mắt lãnh hội nhân loại tiểu thiên thế giới là hình dáng gì. Chỉ bất quá trải qua lần này không vui tiểu nhạc đệm, Anis biết Tô Dạ sẽ không để mặc cho mình. Bất quá cũng còn tốt, bởi vì Tô Dạ lần này nói muốn mang Lý Tuyết Tùng trở lại bí cảnh. Nghe Tô Dạ nói tinh linh tộc cùng nhân loại trưởng cũng không như thế nhỉ. Bởi vì Anis dịch dung ngụy trang quá, cho nên nhìn chính là một cái sống sờ sờ nhân loại mỹ nữ bộ dáng. Lúc này Anis tháo xuống ngụy trang khôi phục hình dáng cũ. Nhọn mảnh nhỏ thính, tóc bạch kim mắt xanh, tinh xảo nhẵn nhụi đến không thể kén chọn ngũ quan, băng cơ như ngọc da thịt, xinh đẹp như vậy thật là kinh vi thiên nhân, thật là không cách nào hình dung mỹ lệ. Lý Tuyết Tùng nhìn cũng có chút ngây dại, lúc này Tô Dạ trời xui đất khiến nói một câu, không có ngươi đẹp mắt. Lý Tuyết Tùng cùng Anis đồng thời sững sốt, bởi vì sự thật liền đặt ở trước mắt. Anis xinh đẹp muốn xa Superman loại, mà Lý Tuyết Tùng cũng biết rõ mình có thể là không kịp nổi. Nhưng là ai biết Tô Dạ lại cứ như vậy ngay trước hai người mì tới một câu như vậy. Nội tâm của Anis cũng là hiếm thấy dâng lên gợn sóng. Mặc dù nàng và Tô Dạ tiếp xúc ngày giờ không nhiều, nhưng là nàng biết Tô Dạ trong xương là một cái phi thường lãnh khốc nhân. Chỉ có đang đối mặt chính mình thân bằng hảo hữu thời điểm mới có thể hòa tan mờ. Hơn nữa Tô Dạ chưa bao giờ tận lực khen ngợi quá đáng ai. Cho dù Tô Dạ thừa nhận mình tuyệt thế mỹ nhan, nhưng là chính là thán phục một chút mà thôi. Tô Dạ nhìn ánh mắt của nàng không có một tia si mê. Mà những thứ kia bị nàng mị hoặc tu sĩ trong mắt thậm chí cũng mãn hàm bỉ ổi ý. Nhưng là như vậy Tô Dạ lại đối nhất giới bình thường cực kỳ nữ tử như thế lấy lòng. Trong mắt ôn tình cho dù là sắt thép cũng hóa thành ngón tay mềm. Thật sự là làm nàng bách tư bất đắc kỳ giải. Trong lòng nàng thậm chí không khỏi bắt đầu đem Bách Lý Triều Ca cùng Lý Tuyết Tùng so sánh. Bởi vì Bách Lý Triều Ca đối Tô Dạ tình yêu như thế nào đi nữa ẩn núp cũng không cách nào làm được. Giọt nước không lọt, nhưng là dưới sự so sánh đến từ sau. Anis trong mắt nghi ngờ càng đậm, bởi vì Bách Lý Triều Ca vô luận bất kỳ phương diện nào cũng còn mạnh hơn Lý Tuyết Tùng một ít. Tô Dạ chung quy lại là làm như không thấy. Lý Tuyết Tùng dĩ nhiên biết Tô Dạ cũng không phải là dối trá nịnh nọt. bởi vì Tô Dạ chưa bao giờ lừa dối quá nàng. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra Lý Tuyết Tùng căn bản là không có cách cùng Anis như nhau. Nhưng là Tô Dạ chưa bao giờ bắt nàng cùng người khác đi tương đối. Bởi vì tại hắn tâm lý chỉ có nàng, cho nên trong mắt của hắn chỉ chứa chấp nàng một người. Lý Tuyết Tùng cứ như vậy đáp một tiếng, sau đó lại không giấu được trong lòng hoan hỉ nói. Thức ăn ta vừa mới làm xong, cùng lên lầu đi ăn đi. Đối với Lý Tuyết Tùng mời, Anis khách khí khéo léo từ chối. Nhân vi tinh linh tộc chỉ lấy thịt quả là bữa ăn. Triều Lộ là thủy, Lý Tuyết Tùng là Anis an bài một gian không chút tạp chất thư thích căn phòng. Mặc dù lớn như vậy lầu các chỉ có một mình nàng ở. Nhưng là mỗi ngày buổi tối nàng đều sẽ không để lại bỏ sót quét dọn một lần. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể xếp sai trong lòng tịch mịch cùng nhớ nhung. Tô Dạ cùng Lý Tuyết Tùng hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Tô Dạ đem hôm nay sự tình nói cho Lý Tuyết Tùng nghe. Còn thỉnh thoảng khoa trương đôi câu. Nghe Lý Tuyết Tùng là tiếng cười không ngừng. Thỉnh thoảng cũng sẽ chen vào đôi câu. Cái này trên bàn cơm tràn ngập không chỉ là mùi thơm thức ăn. Còn có ấm áp mùi. Buổi tối hai người ôm nhau ngủ thời điểm. Tô Dạ nhẹ nhàng nói. Ngày mai ta liền dẫn ngươi đi thấy mẫu thân. Nhanh như vậy, Lý Tuyết Tùng thực ra đã chuẩn bị rất nhiều. Nhưng là tâm lý nhưng vẫn không nỡ. Mẫu thân nàng nhất định sẽ thích ngươi. Tô Dạ ôn nhu hôn một cái Lý Tuyết Tùng gáy. Sau đó ôm chặt hơn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.